Bất Diệt Long Đế, chương 1299, tuyệt không nhân nhượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Bá hơi biến sắc mặt, bên kia trên mặt vừa mới lộ ra nét mừng Giang Liên Tuyết, đám người trên mặt nụ cười ngưng kết. Lý Bá công kích linh hồn mặc dù không tính quá lợi hại, nhưng cũng coi là không tệ, thế mà đối Lục Ly không có hiệu quả. Lý Bá tựa hồ cũng không hề từ bỏ hy vọng, trong mắt lần nữa sáng lên lam quang, lại muốn công kích Lục Ly, lập tức nổi giận quát khẽ nói. Ngươi như lại động thủ, có tin ta hay không mời các chủ bọn hắn làm chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ông, Lý Bá trong mắt chợt lóe sáng, lần nữa xuất vào hai đạo lam quang tiến vào Lục Ly trong mắt, nhưng Lục Ly nhưng không có nửa điểm sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly không dám đánh cực, hắn vận dụng Long Ngâm thần kỹ ra gầm lên giận dữ. Các ngươi đừng khinh người quá đáng, nếu không ta vận dụng Thiên Lôi dẫn, mọi người thì cùng chết. Lục Ly Long Ngâm thần kỹ cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng duy nhất một điểm chỗ tốt liền là thanh âm đặc biệt lớn. Chấn thiên động địa, thoáng cái toàn bộ thần khí cốc đều nghe được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Liên Tuyết, Long Vân Hải bọn người sắc mặt đại biến, cổ trưởng lão mặc dù bị dẫn xuất đi, nhưng thần khí các chủ bọn người đều tại A, lớn như thế giống lập tức sẽ kinh động bọn hắn, trọng yếu nhất là Lục Ly nói Thiên Lôi dẫn ba chữ, chắc chắn hấp dẫn vô số người chú ý. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quả nhiên vô số đạo thần niệm lập tức quét tới, quét một lần sau rất nhiều trong sân lần lượt từng thân ảnh lập tức đằng không mà lên, hướng bên này nhanh lướt đến. Lý Bá, động thủ, hết thảy hậu quả ta đến đảm đương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Liên Tuyết cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, nàng cực Lục Ly không dám dẫn động Thiên Lôi dẫn, bằng không hắn mình cũng phải chết. Hưu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Bá ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, thân thể như điện hướng Lục Ly bay vụt mà đến, trong tay hắn xuất hiện một cái thần quang rạng rỡ, khí tức kinh khủng, dao găm sáng lên hắc lam đỏ ba loại quang mang đột nhiên hướng Lục Ly đầu đâm tới. Hắn là muốn giết ta à? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly linh hồn bên trong hiển hiện nguy cơ chí mạng cảm giác, điện thạch hỏa hoa chi gian, trong tay hắn sáng lên một đạo thần lực, trong tay Thiên Lôi dẫn sáng lên bảy thải quang mang, bên trong mơ hồ có vô số khí lưu ở bên trong lưu chuyển, va chạm, hoàn du. Khối cầu này cũng không có bạo tạc ra rất khủng bố khí tức, chỉ là càng ngày càng sáng, càng ngày càng chướng mắt. Cái này người điên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Vân Hải, Long Vân Sơn đám người trên mặt không còn có một tia huyết sắc, điên cuồng nghĩ hướng ra phía ngoài thối lui. Lý Bá đồng dạng bị hù dọa, không dám tiếp tục công kích, thân thể lui nhanh mà đi. Còn Giang Liên Tuyết cùng Mộng Ngọc bọn người thì bị sợ choáng váng, thân thể mềm mại rung động kịch liệt, hai chân đều đang run rẩy. Giang Liên Tuyết trên bàn chân ẩn ẩn còn có chất lỏng màu vàng chảy ra, thế mà sợ tè ra quần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông, bên trên bầu trời thiên địa huyền khí phun trào, tiếp lấy một mực hơi mờ đại thủ đột ngột xuất hiện, đột nhiên hướng Lục Ly chụp tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại thủ thoáng cái đem Lục Ly chụp vào trong lòng bàn tay, tiếp lấy Lục Ly bên người không gian toàn bộ bị giam cầm, Thiên Lôi dẫn thế mà không còn hết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Long huyết sát xuất thủ lợi hại. Lục Ly nội tâm như chút được gánh nặng, hắn đương nhiên không muốn chết, hắn mới vừa rồi là cố ý thôi động Thiên Lôi dẫn, hắn suy đoán thần khí cốc cường giả hẳn là có năng lực phong ấn Thiên Lôi dẫn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn mục đích làm như vậy rất rõ ràng, chính là vì nhất lao vĩnh giật, để thần khí các rốt cuộc không ai dám tìm hắn để gây sự. Phía ngoài cừu địch đã đủ nhiều, giống như thần khí các bên trong còn có người thỉnh thoảng muốn tìm hắn phiền phức, hắn cuộc sống sau này sẽ rất khó chịu. Đoán chừng chuyện hôm nay trôi qua về sau, hắn người điên chi danh tướng hội sẽ truyền ra A về sau thế hệ tuổi trẻ, dù là bình thường trưởng lão đoán chừng cũng không dám tìm hắn để gây sự. A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hưu, mấy thân ảnh bay vụt mà đến, một cái mặt mũi tràn đầy đều là râu quai nón lão giả trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Thoáng cái bắt lấy trong tay hắn Thiên Lôi dẫn, sau đó trong tay hắc sắc quang mang lấp lánh, Thiên Lôi dẫn triệt để yên tĩnh lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hồ nháo, một đạo hơi có chút nổi giận thanh âm vang lên, mặt phía bắc một đạo bóng người bay tới, Lục Ly ngẩng đầu nhìn lên chính là thần khí các chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô số trưởng lão theo ba phương hướng bay tới, toàn bộ sắc mặt âm trầm đứng tại trong trang viên. Giống như vừa rồi Thiên Lôi Dẫn không phải bị phong ấn, thần khí cốc gần nửa đệ tử đều sẽ bị oanh sát a. Thiên Huyễn Hàn tại lúc này thanh tỉnh lại, trong tay hắn còn cầm Thiên Lôi Dẫn, bất quá cái kia râu quai nón lão giả tay vồ một cái, đem Thiên Lôi Dẫn tịch thu. Các chủ mục quang lạnh lẽo liếc nhìn giữa sân một chút, hư lạnh nói: "Ai có thể nói cho ta đã sinh cái gì sự tình các ngươi dám dẫn động Thiên Lôi Dẫn, các ngươi điên rồi sao, các ngươi Thiên Lôi Dẫn từ đâu mà đến?" Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Liên Tuyết, Mộng Ngọc hai người giờ phút này còn bị theo kinh hãi bên trong khôi phục lại, nhất là Giang Liên Tuyết giờ phút này dưới chân còn có chất lỏng màu vàng chảy ra, làm sao có thể dám nói chuyện. Đến với Long Vân Hải bọn người vừa mới thối lui ra khỏi trang viên, giờ phút này chính không biết là vào đây vẫn là tại nguyên chỗ ở lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Huyễn Hàn mới vừa rồi bị tinh thần công kích không biết sự tình phía sau, Lý Bá trầm mặc không nói. Lục Ly biết loại tình huống này nhất định phải nắm chắc chủ động, hắn hướng trước mặt đi ra một bước, khom người nói: "Đệ tử Lục Ly gặp qua các chủ, gặp qua chư vị trưởng lão." "Chuyện là như thế này, Giang tiểu thư dẫn người xông tới, phái cái này tiền bối xuất thủ muốn bắt lại chúng ta nói các loại." "Chờ, cổ trưởng lão trở lại hãng nói, các nàng lại khư khư cố chấp. Vừa rồi vị tiền bối này còn muốn giết chúng ta bất đắc dĩ chỉ có tự vệ." Đệ tử biết Thiên Lôi Dẫn, bất quá cũng tin tưởng trong các trưởng bối chiến lực thông thiên có thể áp chế lại, vì bảo mệnh chỉ có ra hạ sách này, đệ tử có lỗi, mời các chủ giáng tội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Huyễn Hàn tỉnh ngộ lại, đi theo tới khom người nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ tử Thiên Huyễn Hàn gặp qua các chủ cùng chư vị đại nhân, chuyện xác thực như Lục Ly nói, vừa rồi ta xuất ra Thiên Lôi Dẫn để bọn hắn thối lui, vị này Lý tiền bối nhưng như cũ vận dụng công kích linh hồn công kích ta. Giống như không phải Lục Ly dẫn tới các chủ cùng chư vị trưởng lão, sợ là chúng ta đều đã chết. Các chủ sắc mặt không thay đổi vẫn như cũ mặt âm trầm, hắn hỏi: "Ta vừa rồi hỏi các ngươi Thiên Lôi Dẫn ở đâu ra, các ngươi vẫn chưa trả lời ta." Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Huyễn Hàn đôi mắt nhất chuyển, không đợi Lục Ly nói chuyện, chủ động đứng ra nói: "Đây là sư tôn ban cho ta phòng thân, cho hai ta mai, ta vừa rồi cho Lục Ly một viên." "Sơn Hắc đâu?" Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ý niệm của bản thân quét qua, lạnh giọng hỏi: "Sơn Hắc đi đâu?" Thiên Huyễn Hàn nhìn lướt qua Giang Liên Tuyết bọn người, chắp tay nói ra: "Sư tôn vừa rồi vội vàng liền đi ra ngoài, ta nghĩ Giang Liên Tuyết sư thì các nàng hẳn là biết sư tôn đi đâu." Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không phải như vậy, Giang Liên Tuyết rốt cục tình ngộ lại, nếu như tiếp tục nữa tựu triệt để biến thành nàng đối lý, nàng không để ý phía dưới váy đều có chút ướt, bước nhanh đi tới nói ra: "Tứ gia gia, sự tình không phải như vậy, chúng ta chỉ là muốn xóa đi Thiên Huyễn Hàn cùng Lục Ly một đoạn ký ức thôi, chúng ta cũng không muốn giết bọn hắn." "Ai biết Lục Ly là cái người điên, hắn thế mà thật dám dẫn động Thiên Lôi Dẫn, hắn phát rồ, dạng này người tuyệt đối không thể lưu tại trong các, nếu không sẽ ra đại sự." Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngậm miệng, các chủ lạnh giọng răn dậy một câu nói: "Chính mình về trước đi thu thập một phen, còn thể thống gì?" Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở đây đều là cường giả, Giang Liên Tuyết trên váy hình mờ, còn có nhàn nhạt mùi tùy ý quét qua liền có thể đoán được. Giang Liên Tuyết bị các chủ ở trước mặt vạch trần, lập tức xấu hổ hận không thể chui vào lòng đất, bưng lấy mặt khóc chạy như bay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đem Thiên Huyễn Hàn hai người mang đến hình luật đường. Các chủ phất phất tay nói: "Mặt khác Lý Phong, Long Vân Hải các ngươi tất cả mọi người đi hình luật đường. Chuyện hôm nay tình muốn tra đến cùng, xúc phạm môn quy người tuyệt không nhân nhượng." Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.